Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 286, Sở Quốc rút quân. Cứ như vậy, Vương Tiễn chỉ huy 20 vạn đại quân trú đóng ở Sở Quốc đại quân. Bế quan bất chiến, cho dù là bị Sở Quốc tướng lãnh Hạng Yến phái người chửi thành là rùa đen rút đầu. Vương Tiễn cũng kiên trì không xuất quan tác chiến. Quân Tần bản thân liền mạnh hơn Sở quân. Nếu là 22 tướng công, hay là còn có liều mạng thời cơ. Thế nhưng Vương Tiễn cái này, vô lại, cử động. Để Hạng Yến không thể làm gì. Mạnh mẽ công thành, sẽ chỉ làm Sở quốc tướng sĩ tìm cái chết vô nghĩa không tấn công thành. Như vậy là tiêu hao lương thảo. Lấy quân Tần dĩ vãng chiến pháp đến xem, tuyệt đối không thể chỉ kiên trì cố thủ. Hạng Yến lại thấy Vương Tiễn bừa bãi vô danh, đột ngột sinh ra sự coi thường. Cứ như vậy, nguyên vốn phải là máu chảy thành sông Tần Sở đại chiến. Trừ ngày thứ nhất, hầu như đều là hai bên binh sĩ miệng pháo mắng nhau. Sở quân bên kia cũng không phải làm kéo. Tần quốc 10 phòng thủ có liên tục không ngừng tiếp tế. Hắn Sở quốc cũng có tiếp tế, nhưng càng xa hơn, vì lẽ đó Hoàng Hiết cùng Hạng Yến vẫn đang tìm quân Tần kẽ hở. Cùng với quân Tần tránh mà không ra nguyên nhân, nhưng rất hiển nhiên, bọn họ là không chờ được đến. Bởi vì quân Tần tránh mà không ra nguyên nhân căn bản không ở trên chiến trường, mà ở Sở quốc trong triều đình. Ở Tần Sở hai bên, giao chiến, thời điểm, mới có 6 tuổi Điền Ngôn làm Tần quốc sứ thần, mang theo Niệm Đoan cùng A Thanh loại người, đi tới Sở quốc Trần Đô. Tuy nhiên vừa bắt đầu Sở Vương đối với Tần quốc phái tới Điền Ngôn như thế một cái, nữ đồng, làm sứ thần rất là ánh lửa, nhưng biết được Điền Ngôn mang đến tin tức, Sở Vương liền không có có trách cứ tâm tư. Chuyện này bất luận là thật là giả, đều là cung đình bê bối. Sở Vương liền tán lùi bách quan, bố trí tư nhân yến hội, bắt đầu dò hỏi Tần Sở hai nước nhiều thế hệ quan hệ thông gia. Ngày xưa Tần Chiêu Tương Vương chi mẹ đẻ chính là Sở Nhân. Hiện nay Tần Vương cũng cưới Quý Quốc Xương Bình Quân chi muội dẫn đầu phi. Hai nước vốn nên nhiều thế hệ giao hảo, nhưng không ngờ tới Quý Quốc Xuân Thần Quân tăng thêm chiến loạn. Thân cao bất quá 4 thước Điền Ngôn đối mặt do dự không quyết định Sở Vương, mở miệng nói, quả nhân quan Tần sứ tuổi nhỏ, nhưng tâm trí thành thục, nói vậy sẽ không ăn nói bừa bãi, có thể có chứng cứ, không được đến chân tướng Sở Vương như nghẹt ở cổ họng. Không nguyện ý nghe Điền Ngôn những này thao thao bất tuyệt, vội vàng hỏi, đây là y gia Niệm Đoan đại sư, chính là Biển Thước truyền nhân. Điền Ngôn thấy Sở Vương mắc câu, liền dẫn tiến đứng ở một bên Niệm Đoan. Đúng là Niệm Đoan đại sư, mau mau thưởng ngồi trên rượu. Sở Vương nghe vậy trong mắt sáng ngời, lập tức hô, Niệm Đoan bái kiến Sở Vương. Niệm Đoan hướng Sở Vương thi lễ một cái, nói, Niệm Đoan đại sư không cần đa lễ, vừa nãy Tần sứ nói là thật sự là ngụy. Sở Vương vội vàng giơ tay ra hiệu, hỏi, việc này không thể chỉ bằng suy đoán, còn cần đi qua chẩn đoán bệnh cùng phân biệt. Niệm Đoan chậm rãi nói, vậy còn Niệm Đoan đại sư mau chóng vì là quả nhân chẩn đoán bệnh. Quả nhân tất có thâm tả. Vậy còn Niệm Đoan đại sư mau chóng vì là quả nhân chẩn đoán bệnh. Quả nhân tất có thâm tả. Sở Vương kích động nói, cá mắc câu, trải qua một loạt chẩn đoán bệnh cùng lén lút giám định, Niệm Đoan ra kết luận, Sở Vương thật là hoạn có nhẹ nhàng không dục chứng bệnh. Mà cái kia Lý Thị sinh ra con nối dõi cũng xác thực không phải Sở Vương về sau. Biết được việc này Sở Vương nhưng lạ kỳ bình tĩnh, không có trước kích động, dò hỏi lên thân thể mình tình hình có thể hay không trị liệu. Sở Vương minh bạch, nếu là mình không có thuốc chữa, như vậy chỉ có thể ở trong văn phòng tuyển ra một con trai kế vị. Sở Vương yên tâm, không dục chứng bệnh có nhẹ có nặng. Sở Vương thân thể chỉ là dương suy tinh hư. Niệm Đoan Lưu lại vừa kề sát dược phương. Chỉ cần mỗi ngày dùng, liền có thể khôi phục. Quá tốt, tuổi đã không nhỏ, Sở Vương suýt chút nữa cao hứng theo cái hài đồng một dạng nhảy dựng lên. Nhưng đôi mắt nơi sâu xa, nhưng né qua một tia hàn quang. Cái kia Xuân Thần Quân dám như thế bắt nạt hắn. Còn có cái kia Lý Viên, Tần Sở giao chiến, giữa trưa giao chiến một lần. Song phương thăm dò sau lại từng người quy doanh. Nhưng Sở Quốc bên kia lại là thu được một phong mật hàm. Cái gì? Sở Vương muốn chúng ta rút quân. Cãi lời người theo phản quốc xử trí. Hạng Yến thu được mật hàm, khiếp sợ nhìn Sở Vương sứ giả. Vâng, hạng tướng quân. Sứ giả quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, tại sao phải rút quân? Chẳng lẽ không phải Vương thượng thấy chúng ta cùng quân Tần rằng co? Vân vân, vậy cũng sẽ không 160 quyết tuyệt như vậy. Nói cho ta biết, đến cùng phát sinh cái gì? Hạng Yến tả hữu đi lại, làm sao cũng nghĩ không thông Sở Vương tại sao lại đột nhiên hạ lệnh rút quân. Cuối cùng nắm lấy sứ giả y phục, mạnh hỏi, Vương thượng biết rõ hạng thị nhất tộc trung thành tuyệt đối. Biết rõ hạng tướng quân sẽ có nghi vấn, nơi này còn có một phong mật hàm. Hạng tướng quân sau khi xem xong lập tức tiêu hủy, sứ giả từ trên thân lại lấy ra bị cuốn thành một ít đầu vải trắng, đưa cho Hạng Yến, chẳng lẽ thật sự có đại sự phát sinh? Hạng Yến thấy sứ giả cẩn thận như vậy, trong lòng rùng mình, kết quả mật hàm, lần này Tam Quốc công Tần, chỉ đang chèn ép Tần Quốc khí thế cùng suy yếu Tần Quốc. Tốt nhất là để những người khác chịu. Yến, cùng minh bạch Tần Quốc cũng không phải là không thể chiến thắng. Do đó lại hình hợp tung tư thế. Nhưng nếu như Sở Quốc nội bộ xảy ra vấn đề, những cái này đều là lời nói suông. Hạng Yến ở lòng bàn tay mở ra vải, dựa vào ánh nến nhìn về phía trên chữ, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Phía trên không có viết những vật khác, chỉ có 6 chữ, Hoàng Hiết muốn phản. Mau trở về, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.